hoàng giả hậu đại, tất có thể thành vương, người nổi trội có thể hoàng, người tài giỏi hơn càng sẽ thành đế. Hậu đại của thần kia, tất có thể thành đế, đồng thời người nổi bật sẽ có thể thành thần, mà thần cũng chia thành 37 loại. Nếu như những thần tử này, phụ thân đều là vị thần lợi hại, thậm chí là tồn tại cấp bậc thần vương, vậy bọn họ tất sẽ thành thần, đồng thời ở trên con đường của thần, đều có thể đi rất xa. Đây là tồn tại tương đối đáng sợ. Do đó, Huyền Thiên phải nỗ lực tu luyện, tu luyện, tu luyện, tu luyện. Hắn đã đáp ứng kiếm si, muốn phi thăng thành thần, muốn vì kiếm chi thần vương báo thù, muốn tìm được 9 cổ thánh đỉnh. Điều này không chỉ là một lời hứa hẹn, cũng là tín niệm của bản thân Huyền Thiên. Cổ tín niệm này không thể ngăn trở, cho dù là thần, cho dù là thần vương cũng không thể ngăn trở. Thần trên bầu trời muốn ngăn trở, hắn liền muốn lấy kiếm trong tay, nghịch đấu thương khung, nghịch chảm chư thần. Hiện tại hắn còn cách thần quá xa xôi, cho dù là thần tử đều để Huyền Thiên cảm thụ được áp lực trầm trọng không gì sánh được. Cùng thần chiến đấu, cùng thần tử đấu, Huyền Thiên không có bất cứ chỗ dựa nào. Phàm giới sinh linh, ai có thể sánh với thần linh? Do đó, Huyền Thiên chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có không ngừng vươn lên, chỉ có tu luyện khắc khổ mới có thể đề thăng tu vi nhanh chóng, đem thực lực của chính mình càng ngày càng cường đại. Một cây vương linh thảo, hỗn độn thánh đỉnh có thể luyện chế ra 2 viên thành vương đan, mà vương linh thảo của Huyền Thiên chừng mấy nghìn cây. Đồng thời đều là thượng phẩm vương linh thảo đã ngoài 600 năm. Huyền Thiên xuất ra 3.000 viên thượng phẩm thành vương đan, 300 viên siêu phẩm vương linh đan, bồi dưỡng vương giả trong tương lai cho kiếm tông. Thế nhưng, trên người hắn lại vẫn còn có đại lượng vương linh đan. Vương linh đan là đan dược tu luyện tốt nhất của vương giả, dùng một viên cũng đủ tu luyện hơn 3 tháng. So với hấp thu linh thạch tu luyện cũng đều muốn nhanh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1350, kiếm nghịch thương khung 2. Huyền Thiên tu luyện cứu cực dẫn tinh thiểm quyết, cảm ứng thái dương tinh, cực điện tinh, cử thổ tinh, không ngừng luyện hóa vương linh đan trong cơ thể, cường hóa linh khu, tu vi tiến triển, thập phần nhanh chóng. Huyền Thiên hấp thu vương linh đan, tốc độ so với vương giả khác phải nhanh hơn vài lần, cơ bản khoảng chừng 10 ngày, sẽ tiêu hao một viên vương linh đan. Cứu cực dẫn tinh quyết làm trí cao vô thượng đế cấp công pháp, xác thật là không tầm thường. Thời gian một ngày đêm từng ngày trôi qua, mỗi ngày thời gian đều đang khắc khổ tu luyện. Muốn cùng thần tử tranh phong, nhất định phải nỗ lực gấp bội, thậm chí là nỗ lực thật nhiều lần. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt, hơn một tháng đã trôi qua. Tu vi của Huyền Thiên bước vào vương giả đại thành cực hạn. Sau đó, ở trong long mạch dưới linh cảnh hồ, bế quan nửa năm. Sau này lại ở trong hỏa long động tu luyện nửa tháng. Tuy rằng đều là lấy tham ngộ áo nghĩa làm chủ, thế nhưng tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết, linh khu đề thăng cũng rất nhanh. Hiện tại, trở lại thần châu đã hơn 3 tháng, Huyền Thiên tu luyện rốt cục đạt được tận cùng của vương giả đại thành cực hạn, có một loại dấu hiệu muốn đột phá vương giả đỉnh tiêm. Thế nhưng, Huyền Thiên gặp phải bình cảnh, tấm chắn thông hướng vương giả đỉnh tiêm, tựa hồ kiên cố không gì sánh được, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lay động một chút. Lẽ nào là chịu thiên địa hạn chế? Trong lòng Huyền Thiên nghi ngờ nói. Khi hắn trở lại thần châu đại địa, không xuyên qua được tấm chắn, lúc ấy chỉ có vương giả dưới đại thành mới có thể thông qua được. Hắn cùng với Mạc Thiên Cơ nói qua, khi đó Mạc Thiên Cơ tu vi đến vương giả tiểu thành cực hạn, liền rất khó tu luyện tiếp. Mà khi hắn dùng bất diệt thần huyết mở rộng lá chắn ngăn cách giữa thiên châu và thần châu, Mạc Thiên Cơ liền cảm giác được thiên địa biến hóa, có thể tu luyện được. Huyền Thiên đem bình chướng ngăn cách mở rộng đến trình độ có thể dung nạp vương giả đại thành cực hạn thông hành, xem ra rất có khả năng thần châu đại địa tu luyện võ đạo, vương giả đại thành cực hạn chính là mức độ cao nhất. Huyền Thiên biết được, bất diệt thần huyết của hắn có thể cải biến thiên địa, nếu như hắn phóng xuất cũng đủ bất diệt thần huyết, có lẽ thần châu thiên địa, cảnh giới cực hạn cho phép võ giả tu luyện sẽ biến cao hơn, như vậy, hắn sẽ có hy vọng đột phá vương giả đỉnh tiêm. Nhưng phóng xuất đại lượng bất diệt thần huyết, đối với chính hắn hiển nhiên là chuyện xấu. Thời gian trở lại thần châu, Huyền Thiên khôi phục ký ức không được đầy đủ, không biết tầm quan trọng của bất diệt thần huyết. Hiện tại, hắn là không dám tùy tiện lãng phí. Huyền Thiên suy nghĩ, vẫn là lại đi Thiên Châu một chuyến. Tại Thiên Châu, tu vi của hắn có thể tiếp tục đề thăng, mà Thiên Châu có người đeo mặt nạ truyền nhân của bất diệt kim thân. Tìm ra người đeo mặt nạ, dùng bất diệt thần huyết của hắn có thể đánh mở thông đạo Thiên Châu và Thần Châu. Huyền Thiên quyết định muốn đi Thiên Châu, nhưng chuẩn bị dừng lại tại Thần Châu vài ngày. Mấy ngày này, hắn vẫn một mực bế quan tu luyện, thời gian cùng người nhà đoàn tụ rất ít. Lần này đi Thiên Châu, khả năng lại muốn thật lâu mới có thể trở lại. Mấy ngày hôm trước rời đi, Huyền Thiên quyết định thả lỏng bản thân, hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ, hưởng thụ một chút vui vẻ thân tình. Kiếm Tông, Huyền Thiên đang mang theo Tiểu Đình Đình 3 tuổi du ngoạn, một bên dẫn nàng chơi đùa, người rất cơ linh. Huyền Thiên nói, nàng cơ bản đều đã nhớ kỹ. Long Tử Nghiên, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích, Lăng Tinh Nguyệt, Bạch Linh năm nữ nhân bồi ở bên cạnh người. Biết được Huyền Thiên vài ngày sau muốn đi Thiên Châu, các nàng đều muốn cùng Huyền Thiên quây quần một chỗ thời gian nhiều hơn một phần. Xa xa, phu phụ Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt giữa sát vào nhau, đứng ở trên một lầu các, nhìn Huyền Thiên, Huyền Đình Đình, trên mặt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn mỉm cười. Khí tức vui vẻ, tràn ngập mỗi một góc ở trong không khí, mang theo Tiểu Đình Đình du ngoạn. Huyền Thiên đột nhiên thần sắc chợt dừng lại, khom thân thể xuống, trong nháy mắt đứng thẳng, hướng phía bắc nhìn qua. Năm nữ nhân bọn Long Tử Nghiên, phu phụ Huyền Hồng, Hoàng Nguyệt cùng với toàn bộ vương giả Kiếm Tông, hầu như cùng thời khắc đó, đều nhìn về phía bắc phương. Ngay ở trong nháy mắt kia, phương bắc đột nhiên truyền đến khí tức vương giả cường liệt ba động. Bất quá, khí tức vương giả này chỉ là ba động trong nháy mắt, rất nhanh liền biến mất vô hình. Phương Bắc Kiếm Tông chính là thú hoang, Mạc Thiên Cơ vẫn trấn thủ thú hoang, trông coi thông đạo của Thiên Châu và Thần Châu, đồng thời linh khí trong thú hoang so với Thần Châu đại địa muốn sung túc hơn một ít. Hắn đã đem thú hoang trở thành nơi bế quan tu luyện. Khí tức vương giả kia đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, khiến mọi người trong Kiếm Tông có chút kỳ quái. Rất nhanh, Kiếm Tông phái ra vương giả hướng Thiên Tiếu, đi vào thú hoang tìm kiếm đến tột cùng là cái gì. Mạc Thiên Cơ là vương giả tiểu thành cực hạn, cho dù Thiên Châu có vương giả đại thành cực hạn qua đây, cũng không có khả năng trong nháy mắt chế phục được hắn. Chí ít, Mạc Thiên Cơ không địch lại, xa xa nhìn thấy vẫn có thể chạy trốn. Do đó, xác suất gặp chuyện không may không lớn, nhưng khí tức vương giả này chỉ ba động trong nháy mắt thật sự là kỳ quái. Phái một vị vương giả đi thăm dò tra xét, vẫn là việc cần phải làm. Hướng Thiên Tiếu sau khi dùng cực phẩm thành vương đan, đúc luyện cửu phẩm linh khu, vừa mới trở thành vương giả, chiến lực là thập phần cường đại. Hắn là đệ tử của Mạc Thiên Cơ, để hắn đi điều tra, chính là thích hợp. Thời gian trôi qua, Kiếm Tông tất cả vẫn như thường. Rất nhanh, mặt trời ngả về Tây, sắp tới hoàng hôn, người trong Kiếm Tông vừa mới dùng qua bữa tối. Phương Bắc Kiếm Tông, trên bầu trời cực xa xa, một đạo quang mang lóe ra, hướng tới Kiếm Tông rất nhanh mà đến. Bởi vì thập phần xa xôi, quang mang này phi thường ảm đạm, mắt thường rất khó phân biệt được. Ca ca, ôm một cái. Tiểu Đình Đình rất dính người, vừa mới ăn xong cơm tối, liền mở hai tay chạy nhanh, lao về phía Huyền Thiên qua đây. Huyền Thiên hai tay duỗi ra một cái, ôm lấy phần eo của Tiểu Đình Đình, một phát liền đem nàng nhấc lên. Hì hì hì hì, đột nhiên được nhanh chóng đưa lên cao, để Tiểu Đình Đình ha ha cười không ngừng. Huyền Thiên vừa mới đem Tiểu Đình Đình nhấc lên, thân thể hắn giống như là bị dừng hình, ánh mắt nhìn về phía bắc, lại đột nhiên sáng ngời. Có vương giả từ phương bắc đang đến, thế nhưng lại không có bất cứ khí tức gì phát sinh. Bất quá, Huyền Thiên tu luyện Hoàng Đạo Thiên Nhãn, ánh mắt so với vương giả khác muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Cho dù cách xa nhau mấy nghìn dặm, đều có thể đủ nhận thấy được quang mang yếu ớt khi vương giả thuấn di. Quang mang yếu ớt kia chợt lóe một cái, từ từ biến sáng lên, rất nhanh hướng tới phía kiếm tông Thuấn Di mà đến. Thế nào, Thiên Nhi? Huyền Hồng bước nhanh đi tới, ánh mắt hướng tới bầu trời phương Bắc nhìn lại. Hắn không có thấy bất luận một đồ vật gì cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1351, Thần Tử Tư Không Tương 1. Huyền Thiên đem Tiểu Đình Đình vẫn đang cười hì hì không ngừng đưa tới trong tay phụ thân, nói, có người Thuấn Di mà đến, thế nhưng không giống như là bất cứ một ai trong Mạc Sư Bá cùng Hướng Thiên Tiếu, bọn họ sẽ không chút tin tức, cứ như vậy tới gần chứ. Huyền Hồng nói, chẳng lẽ là vương giả từ Thiên Châu mà đến? Huyền Thiên nói, nếu như là vương giả từ Thiên Châu đến đây, Mạc Sư Bá có lý nào lại không phát hiện được? Nếu như phát hiện, vì sao không thông chi một tiếng đây? Sự tình có chút kỳ quái. Cha, ta đi xem một cái. Huyền Hồng gật đầu. Lúc này, vương giả Thuấn Di mà đến đã tới gần kiếm tông 3.000 dặm. Huyền Hồng cũng đã nhìn thấy quang mang yếu ớt Thuấn Di kia toát ra. Muội đi theo huynh. Long Tử Nghiên nói. Long Tử Nghiên là đại thành đỉnh phong vương giả, đồng thời có tử huyết thần long huyết mạch tối đỉnh tiêm, thực lực rất mạnh. Huyền Thiên gật đầu, cùng với Long Tử Nghiên phóng lên cao, sau đó, chợt lóe biến mất không thấy, hướng phương Bắc Thuấn Di mà đi. Huyền Thiên và Long Tử Nghiên xuất hành, hấp dẫn chú ý của toàn bộ kiếm tông vương giả, toàn bộ hướng phía Bắc nhìn lại, đều thấy được quang mang của đạo Thuấn Di kia tới. Quang mang kia càng lúc càng sáng, cuối cùng hóa thành một bóng người, trở lại đến gần hơn một chút. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trong tay người nọ một tả một hữu dẫn theo hai người. Rời khỏi kiếm tông khoảng 1.000 dặm, Huyền Thiên và Long Tử Nghiên dừng lại, từ xa xa nhìn người tới. Đây là một thanh niên nhân nhìn qua tuổi chừng 20, mặc cẩm y, trong tay hắn đều nhấc theo một người, chính là Mạc Thiên Cơ và Hướng Thiên Tiếu. Huyền Thiên cau mày, Mạc Thiên Cơ và Hướng Thiên Tiếu đều là vương giả, nhưng không thể trốn thoát được ở trong tay người này, thật sự là kỳ quái. Có thể thấy được người tới, thực lực thập phần kinh khủng. Bất quá, thần châu đại địa thủ thiên địa hạn chế, đại thành cực hạn vương giả là võ giả cực hạn, cường giả cao hơn cảnh giới này không thể từ Thiên Châu mà đến, chỉ cần không phải cường giả có tu vi cao hơn chính mình, thực lực có đáng sợ hơn nữa, Huyền Thiên đều không hề e ngại. Cùng cảnh giới, Huyền Thiên còn chưa từng có gặp phải địch thủ chân chính. Người tới là ai? Huyền Thiên tu vi ngoại phóng, hét lớn một tiếng, âm ba chấn động, tựa như sóng biển, hướng về phía trước đẩy đến. Thanh niên nhân dẫn theo Mạc Thiên Cơ và Hướng Thiên Tiếu, ở ngoài trăm dặm phía trước Huyền Thiên dừng lại, âm ba đến đó đã yếu đi. Hắn thở ra một hơi, sóng khí ở tiền phương toàn bộ hóa thành bình tĩnh, nói, thần tử Tư Không Tương, ngươi chính là Huyền Thiên. Thanh âm của Tư Không Tương phi thường bình tĩnh. Thế nhưng lại dường như một đạo sấm rền, cho dù cách xa nhau trăm dặm, Huyền Thiên và Long Tử Nghiên đều nghe được rõ ràng. Nhìn nội dung lời này giống như là đang muốn hỏi, nhưng trên thực tế, ngữ khí của Tư Không Tương như đinh đóng cột, đã nhận định hắn là Huyền Thiên. Tư Không Tương từ Thiên Châu mà đến, biết được Huyền Thiên hạ lạc, cố ý đến Thần Châu này, tìm kiếm Huyền Thiên, lá chắn ngăn cản. Có thể đối với võ giả phàm giới có tác dụng trở ngại. Thế nhưng, đối với thần tử từ thần giới mà đến, trên người kẻ nào không có mang một hai kiện thần khí. Thần hoàng và minh đế tuy rằng lợi hại, thế nhưng, chỉ dựa vào pháp tắc chiến đấu vạn năm còn sót lại, vẫn là không thể chống đỡ được cước bộ của thần tử. Thần tử Tư Không Tương. Huyền Thiên nghe được hai chữ thần tử này, trong lòng liền mọc lên một cổ lửa giận. Ngươi đã giết bọn họ. Huyền Thiên cắn răng, nói ra từng chữ một, trong mỗi một từ đều lộ ra sát ý khắc cốt ghi xương. Tư Không Tương đem Mạc Thiên Cơ và Hướng Thiên Tiếu ném đến về phía Huyền Thiên, nói, hai phàm nhân, bản thần tử sao lại tự làm bẩn tay mình. Huyền Thiên, để hỗn độn thánh đỉnh dâng lên, bản thần tử sẽ có phần thưởng xứng đáng. Huyền Thiên đem Mạc Thiên Cơ và Hướng Thiên Tiếu bắt ở trong tay, giao cho Long Tử Nghiên kiểm tra một chút, quả nhiên không có chết, nhưng hai người bị thương rất nặng, rơi vào hôn mê. Huyền Thiên lập tức xuất ra thánh đan chữa thương, cho hai người dùng. Đây là thánh dược liệu thương hắn ở trong đan đế dược viên thu được, dùng hỗn độn thánh đỉnh luyện chế mà thành. Cho dù là ở Trung Châu, đều thập phần chân quý, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hiệu quả trị liệu cực tốt. Mạc Thiên Cơ và Hướng Thiên Tiếu ăn vào, thương thế rất nhanh liền có chuyển biến tốt đẹp, tỉnh lại. Cẩn thận, có đại địch đến phạm. Mạc Thiên Cơ vừa tỉnh lại, thấy Huyền Thiên và Long Tử Nghiên, liền lớn tiếng nói ra. Huyền Thiên gật đầu, nói, chúng ta đã biết. Xa xa, thanh âm của Tư Không Tương truyền đến, đem hỗn độn thánh đỉnh dâng lên cho bản thần tử. Ngươi không nghe thấy ta nói sao? Chính là hắn, hắn có thể trói buộc hư không? Mạc Thiên Cơ cả kinh nói, hắn còn có thể truy tung thuấn di. Trong giọng nói của Hướng Thiên Tiếu cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Trói buộc hư không, truy tung thuấn di, vô luận một loại nào, nghe được đều giống như là thiên phương giả đàm, không hợp với lẽ thường. Cho dù là Huyền Thiên, bản thân có hỗn độn thánh đỉnh, cũng chỉ có thể đủ làm được trói buộc hư không, truy tung thuấn di, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Huyền Thiên làm thủ thế, để Long Tử Nghiên mang Mạc Thiên Cơ, Hướng Thiên Tiếu lui lại, hắn thì tiến về phía trước vài bước, nói, Tư Không Đỉnh là gì của ngươi? Long Tử Nghiên hội ý, lập tức mang theo Mạc Thiên Cơ và Hướng Thiên Tiếu hướng Kiếm Tông thối lui. Trong thanh âm của Tư Không Tương bắt đầu để lộ ra một tia âm lãnh, nói, phàm nhân, ngươi nghe không hiểu lời bản thần tử nói. Đem hỗn độn thánh đỉnh dâng lên, bản thần tử sẽ có phần thưởng hậu trọng. Nếu như không theo, phàm nhân kia, cho dù ngươi là con kiến hôi, bản thần tử chẳng thèm thu lấy tính mạng hèn mọn của ngươi, vậy cũng muốn đem ngươi nghiền chết. Tư Không Tương, tại thần giới, ngươi là thần tử. Tại phàm giới, ngươi cùng ta không có gì khác nhau. Ta nếu hèn mọn, ngươi lại dựa vào cái gì cao quý hơn? Muốn hỗn độn thánh đỉnh, vậy phải xem ngươi có tư cách đó hay không đã. Huyền Thiên lạnh lùng nói. Tư Không Tương lửa giận thiêu đốt, khí tức bắt đầu lộ ra ngoài. Huyền Thiên nhìn ra được, hắn tiết lộ khí tức cũng chỉ có trình độ đại thành cực hạn vương giả, đồng dạng cảnh giới. Huyền Thiên không hề sợ hãi bất luận kẻ nào, thần tử cũng không ngoại lệ. Tín niệm vô địch, ở trong lòng Huyền Thiên không thể dao động, vô luận đối thủ là ai, thần tử cũng tốt, minh tử cũng vậy thôi. Hừ hừ, dựa vào cái gì so với ngươi cao quý hơn? Ta tuy rằng vừa sinh ra đã bị đưa đến phàm giới, nhưng là sinh ra tại thần giới, ngày sau đã định trước sẽ thành thần. Đồng thời cha ta là một vị chủ thần, mà ngươi chỉ là nhất giới phàm nhân. Tổ tiên không đời trước cũng đều là phàm nhân hèn mọn, ở trong mắt bản thần tử so với con kiến cũng không có gì khác nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1352, thần tử Tư Không Tương. 2. Tư Không Tương thần sắc bình tĩnh, đầu khẽ nhếch lên, trong ánh mắt có một loại khinh thường, đó là một loại thần thái tự cho mình là cao quý, nhìn chúng sinh phàm giới, giống như là đang nhìn một đám kiến hôi. Huyền Thiên, ta đã nghe qua sự tích của ngươi, ở trong đám phàm nhân rất là xuất sắc. Nhưng con kiến hôi chính là con kiến hôi, ở trong đám kiến hôi có trở nên nổi bật, cũng bất quá là một con kiến hôi cường tráng mà thôi. Đối với bản thần tử mà nói, điều này thì tính là cái gì? Tuy rằng thần châu đại địa thủ thiên địa hạn chế, cảnh giới võ giả cao nhất chỉ có thể là đại thành cực hạn vương giả. Tu vi của bản thần tử cũng chỉ có thể triển lộ tại cảnh giới đại thành cực hạn vương giả, nhưng muốn giẫm chết một con kiến hôi vẫn là dễ như trở bàn tay. Trong lúc nói chuyện, Tư Không Tương thủy chung vẫn duy trì thần thái cao cao tại thượng. Đây không phải là cố ý làm ra vẻ, mà là phát sinh đến từ tâm tính. Hắn sinh ra tại thần giới. Phàm giới bất luận kẻ nào, trong mắt hắn đều chỉ là con kiến hôi. Huyền Thiên lạnh lùng nói, thần tử cao quý, vậy ngươi sẽ chết ở dưới tay của con kiến hôi này đi. Ha ha ha ha. Tư Không Tương lại đột nhiên cuồng tiếng một tiếng, ngửa lên trời nói, thần giới các vị, các ngươi đều thấy rồi phải không? Ha ha ha. Một con kiến hôi, hắn nói hắn muốn giết thần. Cười xong, ánh mắt của Tư Không Tương lại đột ngột tập trung ở trên người Huyền Thiên, đằng đằng sát khí, nói, thần, ở vào đỉnh của Thương Khung, cao cao tại thượng, con kiến hôi chỉ có thể quỳ bái. Thân là con kiến hôi, nói ra những lời như vậy. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo, đây là muốn nghịch thiên, ngươi đây là muốn đối nghịch với chư thiên thần vương trên thương khung. Ngươi cho rằng ngươi là thần cao quý, ta là con kiến hôi hèn mọn, vậy tùy tiện ngươi. Ngươi đi dương quan đảo của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không chút nào liên quan tới nhau. Nhưng ngươi không nên ở trước mặt ta ra vẻ cao quý. Ở trong mắt của ta, chỉ có người sống và người chết khác nhau. Ngươi muốn ức hiếp ta, ta liền đem ngươi biến thành người chết. Hiểu không? Huyền Thiên vuốt vuốt cằm nói. Tư Không Tương cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi cũng biết người sống và người chết khác nhau. Thân là con kiến hôi, muốn sống sót, nên có giác ngộ của con kiến hôi. Không phải thần tử cao quý không ngại bẩn tay, nghiền một con kiến hôi hèn mọn. Thánh đỉnh loại thần vật này, không phải con kiến hôi có thể nhúng chàm. Nó là bùa đòi mạng của ngươi. Phàm nhân kia, muốn sống thì ngược lại đem hỗn độn thánh đỉnh dâng ra. Dám đối nghịch với chư thần, sẽ chết không có chỗ chôn. Hỗn độn thánh đỉnh là vật của ta. Thần nếu muốn đoạt, ta liền đối nghịch, thì tính sao? Huyền Thiên ưỡn ngực bước dài, vừa nói, một bên hướng về phía trước đạp không mà đi. Trong tay hắn lại đột nhiên hiện ra một thanh hoàng cấp bảo kiếm. Kiếm chỉ thương khung nói, ta lấy kiếm này lập thệ, ai dám đoạt thánh đỉnh của ta, ta phải giết hắn. Nghịch thương khung, Chu Thần Linh cũng sẽ không hối tiếc. Đủ rồi, con kiến hôi, ngươi đây là muốn chết. Tư Không Tương hét lớn một tiếng, thân ảnh chợt lóe, liền thuấn di một cái, đến về phía trước hơn 10 dặm. Trong nháy mắt, Tư Không Tương thân ảnh xuất hiện ở ngoài 6.000 thước tại phía trước của Huyền Thiên. Thân thể của hắn đã bị hỗn độn thánh đỉnh trói buộc hư không ảnh hưởng, không thể thuấn di. Nếu là lực phòng ngự của Huyền Thiên, tối đa có thể đem thuấn di mà người đến ngăn cản tại ngoài 3.000 thước. Âm dương liệt không, Tư Không Tương một trưởng ấn xuống, một đạo hư ảnh trưởng ấn thật lớn không gì sánh được, xuất hiện tại bầu trời, dài đến hơn 1.000 thước, hướng tới Huyền Thiên che phủ xuống. Theo một trưởng này chụp xuống, bầu trời một nửa hóa thành huyễn bạch, một nửa hóa thành âm yêu răng rắc. Một tiếng giòn vang, bầu trời trong phạm vi mấy ngàn thước như bị đập thành hai mảnh. Đây là vận dụng âm chi áo nghĩa và dương chi áo nghĩa cường đại, trong nháy mắt liền khiến hai loại áo nghĩa trong không khí bị ngăn ra, hình thành lực ngăn cường đại. Bất luận thứ gì cũng đều phải theo âm dương phân liệt mà bị cắt thành hai đoạn. Mà thân thể Huyền Thiên vừa hay ở trong phạm vi chiêu âm dương liệt không kia, trong nháy mắt, hư không trở nên chắc chắn như thật thể, hoàn toàn bị phong tỏa, cơ hồ tránh cũng không thể tránh nổi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chiêu số như vậy. Không có kiếm cương, đao mang, quyền cương trưởng ấn gì, nhưng một chiêu âm dương liệt không này còn đáng sợ hơn nhiều. Vận dụng áo nghĩa chi lực, đây là lần duy nhất Huyền Thiên được chứng kiến chỉ trong một công kích ẩn chứa nhiều loại áo nghĩa. Dù hắn cũng có thể đồng thời vận chuyển tam đại áo nghĩa lôi, hỏa, hỗn độn, lực công kích tuy rằng mạnh hơn một loại, nhưng lực lượng xa không thể đạt tới trình độ gấp bội chứ đừng nói hơn nữa. Nhưng một chiêu âm dương liệt không này của Tư Không Tương, âm chi áo nghĩa và dương chi áo nghĩa kết hợp, lực lượng lại tăng lên gấp mấy lần. Đây cũng không phải là âm chi áo nghĩa và dương chi áo nghĩa đồng thời thi triển đơn thuần, mà là ẩn chứa đạo lý cao thâm huyền ảo, dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một chiêu tuyệt thuật lợi hại. Áo nghĩa dung hợp, cùng áo nghĩa đồng thời thi triển, hoàn toàn là hai khái niệm, một cái là hòa hợp chỉnh thể, lực lượng tăng gấp đôi, một cái là hai hợp một, lực lượng tuy rằng gia tăng không ít, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Lĩnh ngộ áo nghĩa cũng đã là chuyện cực kỳ khó khăn rồi, dung hợp hai loại áo nghĩa bất đồng cùng một chỗ, vậy thì càng khó khăn hơn gấp trăm lần. Hoàng giả bình thường cũng khó có thể dung hợp áo nghĩa bất đồng cùng một chỗ, chỉ có đạt đến hoàng giả đại thành, cũng là hoàng giả đã ngoài tứ cấp mới có thể tiến hành dung hợp áo nghĩa. Tư Không Tương tuy rằng phong ấn tu vị phong ấn đến cảnh giới vương giả đại thành cực hạn, cường độ linh khu chỉ là nhị cấp, mà áo nghĩa chi lực lại có thể phát huy ra cường độ tam giai cực hạn. nhưng hắn đã tiến hành dung hợp áo nghĩa, cho dù là tu vị có hạn chế, vậy thì áo nghĩa đã dung hợp kia cũng sẽ không phân liệt. Nếu là vương giả đại thành cực hạn bình thường, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống dung hợp áo nghĩa được. Cho nên, Tư Không Tương tuy rằng phong ấn tu vị ở vương giả đại thành cực hạn, nhưng thực lực phải cường đại hơn vương giả đại thành cực hạn nhiều lắm. Cho dù là vương giả đỉnh tiêm cực hạn, vẫn kém hắn xa, chuẩn hoàng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Huyền Thiên lần đầu kiến thức được loại thủ đoạn công kích này, trong lúc sững sờ, khe hở âm dương đã đến trước mặt của hắn, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác không thể ngăn cản, thân thể muốn theo âm dương phân liệt mà vỡ thành hai mảnh. Huyền Thiên tâm niệm vừa động, một cái cổ đỉnh ba chân lập tức xuất hiện vây quanh lấy hắn, khe hở âm dương lập tức liền từ cổ đỉnh ba chân nứt tới. Một cái khe cực lớn dài đạt 5-6 ngàn mét xuất hiện trên bầu trời, nhưng trong cái khe kia, một cái cổ đỉnh ba chân lại không chút sức mẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1353, Huyền Thiên Chiến Thần Tử Tư Không Tương thi triển chiêu âm dương liệt không này. Mặc dù hắn ở cảnh giới vương giả đại thành cực hạn, chuẩn hoàng cũng khó có thể ngăn cản, phải tạm lánh phong mang. Nhưng Hỗn Độn Thánh Đỉnh là thần vật hạng gì, dù cho Tư Không Tương không phong ấn tu vị, cũng khó có thể đánh vỡ Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Chín tôn thánh đỉnh đều là thần vật không thể hủy diệt, cho dù là chí tôn thần vương của thần giới cũng không thể phá hư. Chiêu thứ nhất đã khiến Huyền Thiên phải thi triển Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Tư Không Tương là người thứ nhất. Cho dù lúc quyết sinh tử với người đeo mặt nạ, tu vị người đeo mặt nạ cao hơn hắn một cảnh giới, vậy cũng không thể nào nháy mắt bức hắn phải sử dụng Hỗn Độn Thánh Đỉnh được. Bởi vậy có thể thấy được, Tư Không Tương đáng sợ đến cỡ nào. Thần tử sanh ra ở thần giới, mỗi người đều là yêu nghiệt biến thái, tuyệt không phải thế hệ bình thường. Trong cơ thể của bọn họ, có chảy thần huyết của thần giới, khác với sinh linh phàm giới, lực lượng cao hơn một cấp bậc, cho dù là cùng cảnh giới, nhưng thực lực đã có khác biệt về bản chất. Chứng kiến Hỗn Độn Thánh Đỉnh, trong đôi mắt bình tĩnh của Tư Không Tương bỗng bắn ra hào quang cực kỳ hưng phấn, nói: "Thần vật như thế rơi vào trên tay con sâu cái kiến như ngươi, thật sự là phung phí của trời. Bản thần tử có thể là người đầu tiên tìm được con sâu cái kiến ngươi, đây là tạo hỏa của bản thần tử. Ha ha, có Hỗn Độn Thánh Đỉnh tương trợ, ngày sau ta có thể vượt qua cha ta, trở thành thần vương. Con sâu cái kiến, lại kiến thức một chút thủ đoạn của bản thần tử đi. Âm dương tương cách." Trong khi nói chuyện, Tư Không Tương hai tay kết ấn, dựng ở trước ngực, một hơi qua đi, bỗng hai tay phân ra, tay phải kết ấn hướng lên trời, tay trái hướng xuống dưới. Âm dương tương cách, lại là một chiêu tuyệt thuật cái thế. Huyền Thiên người ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh nhưng lại có một cỗ lực lượng khủng bố đẩy hắn ra. Hơn nữa, Hỗn Độn Thánh Đỉnh tựa hồ nhận lấy một cỗ áp lực cực lớn, phải chìm xuống. Trong nháy mắt, Huyền Thiên liền không tự chủ được vọt ra khỏi Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Một cổ khí rét thấu xương từ bốn phương tám hướng vọt tới. Huyền Thiên cho dù thi triển bất diệt kim thân, những nơi không được kim thân bao trùm đều cảm nhận được một cổ rét lạnh thấu xương. Huyền Thiên thân ở trên một mảnh bầu trời âm u, mà Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại ở trong một mảnh bầu trời huyễn bạch. Khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng xa, chính giữa cách một đạo khe hở không gian thật lớn. Bước hắn ra từ trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, đây là thủ đoạn gì? Hơn nữa, sau khi tách ra, giữa hắn cùng với Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại xuất hiện một đầu vết nứt không gian, khiến cho người cảm thấy cách xa nhau không phải mấy vạn dặm, mà là ở hai bên trời đất vậy. Một chiêu âm dương tương cách này, so với âm dương liệt không càng thêm mạnh mẽ, hay lại áo nghĩa âm, dương vận chuyển, đạt đến tuyệt hảo. Thấy thành công tách Huyền Thiên và Hỗn Độn Thánh Đỉnh ra, trên gương mặt bình tĩnh của Tư Không Tương hiện lên một hồi dáng tươi cười. Hai tay của hắn biến đổi, tay trái hóa chảo, trực tiếp chộp tới Hỗn Độn Thánh Đỉnh, tay phải thành trường, đè xuống Huyền Thiên. Tay phải thi triển chính là âm dương liệt không, lúc này Huyền Thiên đã không có Hỗn Độn Thánh Đỉnh bảo hộ, Tư Không Tương lại thi triển chiêu này, là muốn phá vỡ Huyền Thiên thành hai mảnh, đẩy hắn vào chỗ chết. Trong nháy mắt, tư không tương, tay phải muốn đưa Huyền Thiên vào chỗ chết, tay trái thì muốn bắt lấy Hỗn Độn Thánh Đỉnh vào trong tay, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hư không bị kiềm chế, đừng nói là thuấn di xuyên thẳng qua, mà ngay cả di động cũng khó khăn, mà khe hở cực lớn kia lại trong nháy mắt đã nứt đến chỗ Huyền Thiên. Lúc này cũng không có Hỗn Độn Thánh Đỉnh ngăn cản nữa. Huyền Thiên từng có một lần kinh nghiệm, lúc này đây không sững sờ nữa, mà trong nội tâm lập tức đã có đối sách. Bảo kiếm hoàng cấp trong tay hắn bỗng nhiên bộc phát ra một mảnh hỗn độn chi quang, một kiếm chém tới tay trái của Tư Không Tương đang chụp vào Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Cùng lúc đó, trong mi tâm hắn lóe lên hào quang, Hỗn Độn Nguyên Thần Ngự Linh kiếm hoàng cấp bắn ra, bổ ra một đạo kiếm cương sáng chói, chém về phía khe nứt kia. Hư không phân liệt, chính giữa tất có hai loại thuộc tính âm dương luân chuyển, linh kiếm hoàng cấp chém về phía khe hở này, nhìn như là trợ giúp cái khe này nhanh chóng vỡ ra, nhưng đồng thời cũng muốn phá hai loại áo nghĩa chi lực ở giữa khe hở âm dương này. Phá hai loại áo nghĩa chi lực âm dương, lực lượng phân liệt kia tự nhiên sẽ không còn, Huyền Thiên cũng sẽ không bị vỡ thành hai mảnh nữa. Tư Không Tương vận chuyển áo nghĩa chi lực tuy rằng là dung hợp cùng một chỗ, nhưng chỉ là áo nghĩa chi lực tam giai cực hạn. Áo nghĩa chi lực của hắn bị cảnh giới linh khu hạn chế, chỉ có thể phát huy đến trình độ tam giai cực hạn. Mà áo nghĩa chi lực của Huyền Thiên, lôi, hỏa, hỗn độn đều đạt đến tứ giai sơ kỳ. Theo linh kiếm hoàng cấp chém ra, siêu, trong nháy mắt liền có 6 đạo kiếm khí kim sắc phi tốc chém ra, là 6 đạo bất diệt kiếm khí. Hư không vỡ ra phía trước trong nháy mắt hóa thành hai nửa, bất quá, nơi vỡ ra đến trước người Huyền Thiên tờ mới thôi, âm dương phân liệt chi lực kia đã bị hắn chém tan. Linh kiếm hoàng cấp trong nháy mắt nổ bắn về tới trong mi tâm, 6 đạo bất diệt kiếm khí cũng rất nhanh bắn ra vài trăm mét. Lực dung hợp của hai loại áo nghĩa âm dương cực kỳ cường đại, mặc dù áo nghĩa chi lực của Huyền Thiên mạnh hơn một cảnh giới, là tứ giai sơ kỳ, nhưng chỉ có thể lực lượng ngang nhau. Có thể thấy sau khi áo nghĩa dung hợp lực lượng cường đại đến cỡ nào. Về phần Huyền Thiên chém ra cái kia đạo hỗn độn kiếm khí kia trực tiếp chẳng phá vết nứt không gian giữa hắn và Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Hỗn độn kiếm khí là công kích mạnh nhất của Huyền Thiên, lực công kích là tuyệt đối đệ nhất. Hơn nữa phía trước có Hỗn Độn Thánh Đỉnh dẫn dắt, đạo hỗn độn kiếm khí này càng thêm khủng bố, lập tức phá vỡ khe hở, bổ đến bên cạnh Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Tư Không Tương đánh ra cương nguyên trưởng ấn lập tức bị hỗn độn kiếm khí bổ trúng, chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt, Huyền Thiên lại là hỗn độn kiếm khí, bất diệt kiếm khí. Hơn nửa công kích của linh kiếm hoàng cấp đã phá tận hai đại tuyệt chiêu của Tư Không Tương. Cương nguyên trưởng ấn bị chém đứt, lập tức tán loạn. Vết nứt không gian ngăn cách giữa Huyền Thiên và hỗn độn thánh đỉnh đã biến mất. Hắn tay khẽ vẫy, hỗn độn thánh đỉnh hóa thành một đạo lưu quang, lại về tới trong tay hắn. Tư Không Tương nhíu mày, trong hai mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ở cảnh giới giống nhau, hắn ở phàm giới chưa bao giờ gặp được địch thủ. Dù cho Huyền Thiên có hỗn độn thánh đỉnh, hắn cũng cho rằng bắt lấy chỉ là tiện tay thôi. Nhưng liên tục thi triển hai lần tuyệt chiêu, lần thứ nhất Huyền Thiên còn mượn nhờ hỗn độn thánh đỉnh tránh né, lần thứ hai dĩ nhiên đã lập tức phản kích, phá tan tuyệt chiêu của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1354, Thủy Hỏa Dựng Kim Liên 1. Cái này không phù hợp lẽ thường. Tư Không Tương trong nội tâm khó có thể tin, một con sâu cái kiến làm sao có thể có lực lượng cường đại như thế. Hắn vẫn cho rằng hắn là thần tử cao cao tại thượng, chưa từng đặt phàm nhân vào mắt, lại không để ý đến một chuyện. Chính như Huyền Thiên nói, vô luận bối cảnh hắn lớn đến cỡ nào, sinh ra tốt cỡ nào, ở thần giới hắn là thần tử, ở phàm giới, bọn họ đều là võ giả phàm giới, không có gì khác nhau cả. Giống như là nhi tử của hoàng đế vậy, ở quốc gia của mình, hắn là hoàng tử, đến một nơi lão tử hắn không quản được nữa, vậy hắn không khác gì người thường cả, nhiều lắm thì trên người có thêm ít bảo vật. Thần châu đại địa bị thiên địa hạn chế, thực lực võ giả cao nhất là vương giả đại thành cực hạn, cho nên Tư Không Tương chỉ có thể phong ấn tu vị ở cảnh giới vương giả đại thành cực hạn. thần khí trên người hắn, hiệu quả duy nhất chính là thay hắn trấn áp tu vị, khiến hắn có thể xuyên qua bình chướng cách trở. Nếu hắn vận dụng thần khí, triển lộ ra tu vị chính thức, lập tức sẽ bị hạn chế, có thể sẽ bị gạt bỏ. Pháp tắc chiến đấu của thần hoàng, minh đế còn sót lại vạn năm có lẽ ngăn cản không được bước chân thần tử, nhưng ý chí của thần hoàng, minh đế, không người nào có thể khiêu khích. Thần tử, không gì hơn cái này. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, theo sát lấy một tiếng sấm sét nổ vang, hắn chém ra một kiếm. Yêu yêu, năm đạo lôi đỉnh kiếm khí chợt phá không mà ra, theo năm góc độ bất đồng bổ tới tư không tương. Huyền Thiên triển khai phản kích. Cùng một thời gian, có 6 đạo ánh sáng kim sắc theo 6 phương hướng lóe lên, đồng thời bắn vào trong cơ thể Huyền Thiên. 6 đạo bất diệt kiếm khí được thu trở về. Làm càn. Tư không tương gầm lên một tiếng, bị một phàm nhân chủ động công kích. Hắn cảm thấy đây là một loại nhục nhã. Thủy hỏa vô tình. Tư không tương thủ ấn biến đổi, lực lượng của âm chi áo nghĩa, dương chi áo nghĩa biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành lực lượng của thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa dung hợp là chuyện cực kỳ khó khăn. Áo nghĩa mà tư không tương dung hợp lại không chỉ một loại. Thực lực chân thật của hắn khẳng định đã đạt đến trình độ tương đối khủng bố rồi. Theo thủ ấn của tư không tương khẽ động, chung quanh hắn, trống rỗng xuất hiện rất nhiều thủy, hỏa, đều là do thủy chi áo nghĩa, hỏa chi áo nghĩa tam giai cực hạn ngưng tụ mà thành. Tục ngữ nói, thủy hỏa không dung, nhưng thủy hỏa ở bốn phía tư không tương lại hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Thủy hỏa giao nhau, dung hợp cùng một chỗ, tuy hai mà một, thủy như đại dương mênh mông, hỏa như biển cả. Thủy hỏa vô tận kia đan vào cùng một chỗ, như sóng biển lao nhanh, ập đến Huyền Thiên. Năm đạo lôi đỉnh kiếm khí kia đều bị thủy hỏa kinh khủng chôn vùi. Tuy rằng lực công kích của lôi đỉnh kiếm khí thập phần khủng bố, ở trong thủy hỏa như biển lớn mênh mông bổ ra năm đạo khe hở dài mấy ngàn thước, nhưng cũng không cách nào phá hủy được thủy hỏa. Thủy hỏa trực tiếp vọt tới chỗ Huyền Thiên. Ân. Huyền Thiên thấy lực công kích thuần túy vô dụng, vậy hắn chỉ có thể dùng áo nghĩa chi lực cường đại để ngăn cản. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng sấm ầm ầm, Huyền Thiên vận chuyển lôi chi áo nghĩa tứ giai sơ kỳ tới cực hạn, cả người hắn tản ra lôi đình như lôi thần vậy, trên bảo kiếm hoàng cấp bắn ra tia tia lôi điện, lao ra điện mang mấy ngàn thước. Chảm. Huyền Thiên hai tay cầm bảo kiếm hoàng cấp, linh khu chi lực, cương nguyên chi lực đều tăng lên đến đỉnh phong, chém xuống một kiếm. Chi! Tiếng sấm nổ vang, một đạo lôi đỉnh kiếm cương, chém ra hơn 10 dặm phá trời xanh thành hai nửa, lập tức chém xuống. Kiếm tông ở phía xa ngoài ngàn dặm, chúng vương giả xa xa quan sát, nguyên một đám kích động không thôi, thực lực của Huyền Thiên quả thực vượt quá tưởng tượng. Một kiếm này chém thẳng, có chỉ là lực lượng thuần túy, không chỉ sắc bén mà lôi đỉnh kiếm cương dài đến hơn 10 dặm chém xuống, lập tức chém phiến thủy hỏa mênh mông như biển kia thành hai nửa. Chiêu thủy hỏa vô tình này còn chưa đánh vào Huyền Thiên đã bị chém thành hai nửa, tư không tương cũng không thèm để ý, chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, hóa thành một cái vòng tròn lớn, quát, thủy hỏa dựng kim liên, hai nửa thủy hỏa bỗng nhiên biến hóa. Dựng lên, như hai mảnh lá cây thủy hỏa, giống hệt lá sen, trong lúc đó bay đến hai bên Huyền Thiên ngoài 10 dặm, xoay tròn. Lá sen thủy hỏa kia trong một nửa mất đi thủy chi áo nghĩa mất đi, biến thành thuần túy do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, còn hỏa chi áo nghĩa trong nửa khác lại mở ra, biến thành thuần túy do thủy chi áo nghĩa ngưng tụ mà thành. Hai mảnh lá sen xoay nhanh, tuy rằng cách xa nhau 20 dặm, nhưng nháy mắt, hai mảnh lá sen liền trao đổi vị trí, lại nháy mắt, hai mảnh lá sen lại trao đổi vị trí. Huyền Thiên ở chính giữa hai mảnh lá sen không có khả năng dùng khoảng cách thẳng tắp để di động trao đổi, mà lại dùng Huyền Thiên làm tâm, di động với vòng tròn bán kính ước chừng 10 dặm. Từ bên này vòng tròn đến bên kia, còn xa hơn cả đường kính 20 dặm, nhưng nháy mắt hai mảnh lá sen liền thay đổi. Có thể nghĩ di động tốc độ thật là nhanh, chính là bởi vì tốc độ di động quá nhanh, thoạt nhìn, lá sen kia tựa hồ không phải hai đóa, mà là mấy chục trên trăm đóa. trong mỗi nháy mắt, lá sen thủy hỏa cũng sẽ dừng lại một chút. Tuy rằng quá trình thập phần ngắn ngủi, nhưng hình ảnh vẫn còn giữ lại. Ánh mắt nhìn qua, giống như là có vài chục trên trăm đóa lá sen vậy. Theo lá sen thủy hỏa di chuyển, chợt tách ra kim quang, nhìn qua khiến cho nó được bao phủ trong một vầng hào quang thần thánh vậy. Bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh, mà tốc độ lại đều đều, hình ảnh mỗi một lần lưu lại đều ở một vị trí. Dần dần, hình ảnh kia càng ngày càng rõ ràng. Nhìn từ đằng xa thì cảm giác như lá sen kia không hề di động vậy. Mấy chục phiến lá sen màu vàng thủy hỏa cách xa nhau tạo thành một vòng tròn, như một đóa kim liên cực lớn vây lấy huyền thiên ở trung tâm vậy. Trong kim liên kia có lực xoay tròn khủng bố đến cực điểm không ngừng rào sát huyền thiên. Lực xoắn xoay tròn kia quá cường đại, huyền thiên lại chém ra một đạo lôi đình kiếm cương. Vốn lôi đình kiếm cương dài đến hơn 10 dặm nhưng trong nháy mắt đã bị lực xoắn kia gọt bớt một nửa, chỉ còn lại không đến 5 dặm. Căn bản công kích không đến lá sen ở ngoài 10 dặm. Nhưng lực xoắn xoay tròn kinh khủng kia lại có uy hiếp thật lớn đối với huyền thiên. Huyền thiên không ngừng vung vẩy bảo kiếm hoàng cấp trong tay, ngăn cản lực xoắn xoay tròn kia công kích. Huyền thiên cảm giác hắn hiện giờ giống như một hạt đậu, tiến nhập vào cái cối xoay tròn kia. Không lâu sau sẽ bị mài thành sữa đậu nành mất thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1355, Thủy Hỏa Dựng Kim Liên 2. Một chiêu Thủy Hỏa Dựng Kim Liên này không chỉ dung hợp áo nghĩa, hơn nữa đạo vận thập phần cao thâm, đơn thuần lực lượng khó có thể ngăn cản. Huyền Thiên lâm vào trong hoàn cảnh xấu. Bất quá Huyền Thiên biết, đối phương muốn một mực bảo trì chiêu Thủy Hỏa Dựng Kim Liên này cần tiêu hao thật lớn. Nếu như hắn có thể một mực ngăn cản lực xoắn xoay tròn kia thì lâu dần, đối phương lực lượng bất lực, một chiêu này tự sẽ sụp đổ. Giữa trán Huyền Thiên mở ra một con mắt dọc, Hoàng Đạo Thiên Nhãn mở ra, ánh mắt quét qua. Tuy rằng áo nghĩa thủy hỏa cường đại cản trở ánh mắt của Hoàng Đạo Thiên Nhãn, nhưng trong vòng 5.000 mét bên canh Huyền Thiên vẫn có thể nhìn rõ ràng, vừa vặn thu được lực xoắn xoay tròn trong phạm vi 20 dặm của kim liên kia. Đã có sự trợ giúp của Hoàng Đạo Thiên Nhãn, Huyền Thiên tránh né, ngăn cản công kích của lực xoắn xoay tròn kia càng trở nên thành thạo. Hắn bảo tồn thực lực, thu nhỏ lại phạm vi phòng ngự, khi thì né tránh, khi thì đánh tan lực rào sát ở bên cạnh 100 mét. Xa xa, chúng vương giả kiếm tông toàn bộ đều sắc mặt lo lắng. Bọn hắn chỉ thấy một đóa hoa sen màu vàng cực lớn, còn Huyền Thiên thì hoàn toàn không thấy bóng dáng. Thực lực của thần tử Tư Không Tương này mạnh đến nổi không hợp thói thường. Toàn bộ vương giả kiếm tông tuy rằng không ít, nhưng toàn bộ cộng lại cũng không phải đối thủ. Thắng bại như thế nào, toàn bộ đều dựa vào thực lực của Huyền Thiên, không người nào có thể giúp hắn được cả. Võ giả dưới vương giả, mặc dù biết ở ngoài ngàn dặm đang đại chiến, nhưng bọn hắn không thấy được xa như vậy. Cho dù là vương giả, nhìn ra ngàn dặm cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy được đại khái, không cách nào thấy rõ toàn bộ. Thời gian từng phút từng giây qua đi, vương giả của kiếm tông phát hiện, đóa kim liên kia càng ngày càng đi về phía tây bắc. Cũng là vì Huyền Thiên ở trung ương thủy hỏa kim liên không ngừng né tránh, mà phía tây bắc đúng là điểm yếu của chiêu thủy hỏa dựng kim liên này. Huyền Thiên tự nhiên nhắm vào phía tây bắc mà chui vào rồi, mà trung tâm kim liên là nơi có công kích lực mạnh nhất. Tư Không Tương tự nhiên muốn khiến trung tâm hoa sen công kích Huyền Thiên rồi. Cho nên, Huyền Thiên không ngừng đi trốn về phía tây bắc, Tư Không Tương thì lại khống chế thủy hỏa kim liên, không ngừng rời về phía tây bắc.